Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chính là muốn mãng, chương 721, chính là muốn mãng. Hoàng thành quá lớn, Phương Bình vừa đi vừa nghỉ, dạo phố đi dạo đến hừng đông, đều không đi hơn phân nửa cái nội thành. Thiên thực quân rất mạnh, 30 vạn quân đội. Rõ ràng đều là trung phẩm võ giả, kinh khủng, ngoặc kép, ngàn người một đoàn, vạn người một quân, 10 vạn người một bộ, ngoặc kép, ngàn người thống lĩnh, thấp nhất đều là thất phẩm cảnh, thậm chí có bộ phận bát phẩm cảnh, 300 vị 7-8 phẩm võ giả, vạn nhân thống soái đều là cửu phẩm cảnh, dù là không bằng năm đó 30 vị bản nguyên đạo cường giả. Tồn tại một chút yếu cửu phẩm, thế nhưng cực kỳ đáng sợ. Ba bộ bên này, tả bộ thống soái không tính quá mạnh, phải bộ thống soái lại là hữu thần tướng. Đây chính là xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp cửu phẩm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không phải là không có ý nghĩa loạn truyền. Hắn đang quan sát thiên thực quân phân phối cùng tuần tra thời gian. Hoàng thành quá lớn. Dưới tình huống bình thường, đều là lục phẩm chiến tướng mang theo 10 người, hợp thành một chi tiểu đội, tại cố định đường phố tuần tra. Bất quá phồn hoa đường phố, có thất phẩm cường giả tại tuần tra. Bát cửu phẩm, Phương Bình trước mắt còn không có nhìn thấy, có thể hắn hướng hoàng cung bên kia thời điểm ra đi. Tại ngoài hoàng cung vây cảm ứng được cường giả khí cơ. Phương Bình không dám xâm nhập, rất nhanh rời đi. Hoàng cung, kia là phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Cường giả đại bộ phận tại hoàng cung bên kia, nghĩ cấp tốc chạy đến. Những cường giả này, gặp được tình huống khẩn cấp hẳn là có thể ngự không? Có thể hẳn là cần mệnh lệnh cùng cho phép. Nếu như chậm trễ một lát, lại thêm đuổi tới bên này. Cửu phẩm cường giả tối thiểu cần 1 phút đồng hồ. Bát phẩm kia liền càng chậm một chút. Thất phẩm cường giả, đối ta không cách nào tạo thành bất luận cái gì kéo dài. Phương Bình trong lòng lần lượt tính toán. 1 phút đồng hồ, hắn bộc phát cực tốc. Phối hợp cửu phẩm dày chiến. Cùng cửu phẩm cường giả tốc độ không sai biệt lắm. Tiếp cận ngàn mét mỗi giây. Thất phẩm cường giả. Kỳ thật liền có thể đạt tới tốc độ âm thanh. Bát phẩm phải nhanh hơn. Mỗi giây 500 mét không tính khó. Cửu phẩm, vậy liền thật có thể đạt tới ngàn mét mỗi giây. 1 phút đồng hồ, có thể trốn chạy 6 vạn mét. Điều kiện tiên quyết là không ai ngăn cản. Nội thành bên này, hoàng cung tại nhất khu vực trung ương. Mà nội thành bên cạnh dài, cũng tiếp cận 10 vạn gạo. Hoàng cung trong khoảng cách bên cạnh thành giới vương phủ đều tại 5 vạn mét tả hữu. Nghe rất ngắn, có thể đây là trăm dặm đường. Cửu phẩm cường giả, bộc phát cao nhất tốc độ. 1 phút đồng hồ cũng đủ để đuổi tới. Cái này vẫn là không có liều mạng bộc phát cái chủng loại kia. Tốc độ đã nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại vương phủ gây chuyện lời nói. 5 vạn mét. Trừ phi bộc phát đại chiến, bằng không, cửu phẩm khó mà cảm ứng rõ ràng. Có thể trong thành có chân vương yêu thực, là có thể cảm ứng được. Chân vương yêu thực chưa chắc sẽ xuất thủ. Cửu phẩm xuất thủ, 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ, không sai biệt lắm có thể từ rìa nội thành trốn ra ngoài thành. Một khi ra khỏi thành, vậy liền thiên hạ lớn, mặc cho hắn chạy. Phương Bình trong lòng tiếp tục tính toán, Bách Vương Cung khoảng cách Hoàng Cung không xa, ở vào một cái ở giữa khu vực, khoảng cách cũng liền 3 vạn mét tả hữu. Kia cửu phẩm đuổi theo lời nói, nếu như là từ Hoàng Cung đuổi theo, vậy liền 1 phút đồng hồ không cần, ta chỉ sợ cũng vừa ra nội thành. Phương Bình lần nữa nghĩ đến, đây đều là cực đoan nhất tình huống. Hắn không muốn náo ra quá lớn động tĩnh. Phương Bình càng muốn tới lặng lẽ. Ngoại thành bên kia cũng có cường giả tọa trấn. Bất quá ngoại thành không có cửu phẩm. Không, cửa thành bên kia có cửu phẩm cường giả tọa trấn. Cái kia còn đến tránh đi hướng cửa thành. Ngoặc kép, còn có, thành nội còn có cái khác cửu phẩm cấp cường giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tính kế một lần lại một lần. Lông mày cau lại, vẫn là rất nguy hiểm. Ăn cướp trước đó thả thả, hoặc là có thể cân nhắc ăn cướp ngoại thành Bách Vương Cung. Nội thành quá nguy hiểm, mấu chốt không ở chỗ ăn cướp, mà là muốn tạo ra ngăn cách cùng hỗn loạn. Lúc này mới không uổng công ta lần này mạo hiểm tới này. Giết ai? Phong Diệt Sinh tốt nhất không giết. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa đẩy ngã kế hoạch của mình. Giết Phong Diệt Sinh, phiền phức rất lớn. Hắn là Phong Diệt Sinh thuộc hạ. Nếu như giết Phong Diệt Sinh, Phong Vương một khi nổi giận, có lẽ sẽ xử lý bọn hắn tất cả mọi người. Phong Diệt Sinh còn sống, ngược lại là một cái umbrella. Tối thiểu tại Hoàng Thành, Phong Diệt Sinh là Phương Bình umbrella. Chỉ cần ẩn tàng tốt, thân phận không có bị vạch trần, kia Phong Diệt Sinh tại đủ để giúp hắn chống được hết thảy áp lực. Phương Bình suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, Phương Bình lông mày bỗng nhiên khẽ động. Có người theo dõi ta? Ai? Giờ phút này, hắn cách Phong Vương Phủ đã không xa. Phương Bình đã cảm ứng được. Xung quanh có người bắt đầu vây quanh. Còn có một vị thất phẩm võ giả. Một vị thất phẩm, 10 vị lục phẩm, ngoặc kép. Không phải thân phận bại lộ, bằng không sẽ không là như vậy thực lực. Ngoặc kép, Lê Án, ngoặc kép, là Lê Án người, ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh phản ứng lại. Lê Án phái người giết hắn tới. Phương Bình nhẹ nhàng cầm bên hông thần binh trường đao, trong lòng lẩm bẩm, cũng tốt, thăm dò một chút Thiên Thực Quân tốc độ phản ứng, ngủ gật tới đưa gối đầu. Vừa vặn để cho ta nhìn xem Thiên Thực Thành khẩn cấp hiệu suất. Thuận tiện lần nữa phơi bày một ít thực lực của ta. Để Phong Diệt Sinh càng thêm coi trọng ta. Ngoặc kép, lục phẩm giết thất phẩm. Quá mức, nhưng từ thất phẩm trong tay chạy trốn. Phản sát Lê Án người. Đó cũng là thực lực thể hiện. Gia hỏa này không dám đại quy mô bộc phát tinh thần lực trấn nhiếp ta. Sẽ chỉ cận thân đánh giết ta, để phòng giết lầm những người khác. Nơi này cũng không phải ngoại vực. Phương Bình đem hết thảy khả năng đều suy tính đi vào. Quả nhiên, vị kia thất phẩm võ giả, giả bộ dạo phố, hướng hắn một chút xíu tiến tới gần. Người bay cũng không dám bay. Tại mặt đất chạy, thất phẩm có thể chưa hẳn nhanh hơn ta. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này. Dưới chân nhất chuyển, hướng bên cạnh mấy vị lục phẩm võ giả đi đến. Đến nỗi cái kia thất phẩm, tránh xa một chút, miễn cho đợi chút nữa biểu hiện quá mức cường đại, dọa sợ Phong Diệt Sinh sẽ không tốt. Nhìn thấy, Quỳ Minh hướng mấy người bọn họ đi tới. Mấy vị lục phẩm võ giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là nhặt được công lao. Vừa mới thống lĩnh bắt đầu tới gần, Quỳ Minh. Bọn hắn đều coi là không có hy vọng, không nghĩ tới, Quỳ Minh bỗng nhiên đi vòng, cách bọn họ ngược lại rất gần. Lúc này, mấy vị lục phẩm võ giả, bất động thanh sắc, bắt đầu ở trên đường tạo thành một cái bọc nhỏ vòng vây. Chỉ cần Quỳ Minh tiến vào, bọn hắn liền nhanh chóng động thủ, vây giết đối phương. Lúc này Phương Bình, khoảng cách mấy người càng ngày càng gần. 4 vị lục phẩm, 3 vị cao đoạn, 1 vị đỉnh phong, đằng sau còn có 1 vị tinh huyết hợp nhất muốn đuổi tới. Chấm ngoặc kép, Lê Án mặc dù những năm này giả ngớ ngẩn, có thể dưới trướng vẫn có chút thực lực. Ngay tại Phương Bình bước vào vòng tròn một khắc này, vây quanh hắn mấy vị lục phẩm võ giả đều là mừng rỡ như điên. Nhưng lại tại Phương Bình bước vào vòng tròn đồng thời, bỗng nhiên rút đao quét ngang. Ông, một tiếng đao minh vang lên. Trên trường đao, năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Tốc độ cực nhanh. Kaku, ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, một đao đem vị kia lục phẩm đỉnh phong võ giả đầu lâu chém xuống. Người này lúc sắp chết, trong mắt còn mang theo rung động, không có lực phản kháng chút nào. Đối phương đao, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Kaku, ngoặc kép, lúc này, ba người khác cũng là gầm thét một tiếng, nhào nhào quơ binh khí hướng Phương Bình đánh tới. Hậu phương, mấy vị khác lục phẩm cảnh, bao quát vị kia thống lĩnh, cũng là giận dữ, phi tốc chạy đến, phốc phốc, ngoặc kép, Phương Bình nhất đao chảm rơi một người đầu lâu, đao thuế không ngừng, trong nháy mắt chém giết người thứ hai. Phương Bình cũng không chậm trễ, đao ra, người đã cấp tốc hướng xa xa Phong Vương phủ chạy tới. Giết hắn, nhanh, ngoặc kép, hậu phương thống lĩnh hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu ở thủy tinh trên đại đảo phi nước đại. Ở ngoài thành, bọn hắn còn có thể ngự không mà đi, tiến hành chém giết. Trong thành, những người này cũng chỉ dám cước đạp thực địa, truy sát Phương Bình. Lúc này, tiền phương chạy Phương Bình, một mặt bình tĩnh, dư quang bốn phía quan sát. Thiên thực quân tốc độ phản ứng không có chính mình tưởng tượng nhanh như vậy. Giờ phút này sát vách trên một con đường, một vị thất phẩm cảnh võ giả khí cơ bừng bừng phấn chấn. Khoảng cách bên này tiếp cận 2.000 mét địa phương, cũng có một vị thất phẩm võ giả tại xuất đội chạy đến. Có thể những người này cũng tại chạy, Vương Đình quy củ quá nặng đi. Thiên thực quân làm cấm vệ quân, thế mà không có được trao cho ngự không quyền. Quá cứng nhắc, ngoặc kép. Phương Bình nhả rãnh một trận Vương Đình quy củ, thật quá cứng nhắc, bởi vì một chút kiến trúc ngăn cản, những ngày kia thực quân thế mà muốn đường vòng mà đi. Liền cái này còn muốn bắt người. Phương Bình một bên chạy nhanh, một bên quát to, bản tướng chính là Phong Vương phủ tướng lĩnh, có ác vô thực sát bản tướng, còn xin nghe được người cáo chi Phong Vương phủ. Ngoặc kép, lúc này hậu phương vị kia thất phẩm võ giả, khoảng cách Phương Bình đã càng ngày càng gần, sắc mặt tái xanh, hắn làm thất phẩm võ giả, dẫn đội tập sát Quỷ Minh, thế mà bị đối phương sớm biết được, còn giết bọn hắn người, cái này khiến vị này thống lĩnh giận không kềm được. Đúng vào lúc này, tiền phương một chi 10 người đội thiên thực quân chạy tới, ngăn ở đường phố trước. Dẫn đầu chiến tướng quát to, tất cả dừng tay, dừng lại, đều muốn chết phải không? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, mấy tên này, mẹ nó, cố ý ngăn đón chính mình. Thiên thực quân quả nhiên không là đồ tốt, rất căm thù Phong Vương phủ người A. Phương Bình đó cũng là không sợ phiền phức lớn, đột nhiên chợt quát lên, Lê Án Điện Hạ cấu kết thiên thực quân, tập sát Phong Vương phủ chiến tướng, còn xin Phong Điện Hạ làm chủ. Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, hậu phương vị kia thống lĩnh cường giả, sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên quát, Quỳ Minh, thúc thủ chịu trói, ngươi dám vũ nhục Điện Hạ, tội đáng chết vạn lần. Thiên thực quân đám người lui ra, bản thống lĩnh sau đó sẽ đi thiên thực điện nhận phạt. Ngoặc kép, người này cũng không sợ vạch trần thân phận của mình, bất quá giờ phút này nhưng cũng không dám để thiên thực quân tham dự. Về phần hắn, dù là quang minh chính đại giết Quỳ Minh, sau đó đi thiên thực điện nhận tội, hắn một người thống lĩnh cấp cường giả, giết một cái ngoại vực chiến tướng, căng hết cỡ bị khu trục ra hoàng thành, còn có thể như thế nào? Phương Bình mới mặc kệ hắn. Tiếp tục cao giọng chợt quát lên, thiên thực quân cấu kết Lê Án, muốn tập sát Phong Điện Hạ, chư vị vương tử nguy rồi. Ngoặc kép, thiên thực quân cấu kết Lê Án, muốn đánh giết chư vị Điện Hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình dù sao cũng là trang lục phẩm, lúc này thanh âm to lớn vô cùng. Phương viên ngàn mét, không người nghe không được. Đáng chết. Ngoặc kép, hồ ngôn loạn ngữ, Ngươi dám nói lung tung. Ngoặc kép, giờ phút này cũng không phải là Lê Án dưới trướng thống lĩnh tại quát lớn, mà là chạy tới mấy vị thiên thực quân thống lĩnh. Có thiên thực quân thống lĩnh bạo nộ, quát to, cùng nhau cầm xuống. Ngoặc kép, việc này bọn hắn cũng không thể nhận. 16 vị vương tử cùng chân vương có liên quan, vương tử 5-6 vị, một khi bị người tưởng thật, đó chính là đại phiền toái. Giờ phút này mấy vị thiên thực quân thống lĩnh một bên thầm mắng Lê Án người phế vật, thống lĩnh cảnh tập sát chiến tướng thế mà bị người chạy, một bên cũng rung động tại Quỳ Minh dám nói, gia hỏa này thật to gan. Kể từ đó, vương chủ, Lê Án, thiên thực quân đều bị Quỳ Minh đắc tội hết. Một cái chiến tướng lại dám tải không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới bắt đầu vu hãm, gia hỏa này dù là lần này chạy, tiếp xuống cũng chết chắc rồi. Thiên thực quân cùng vương chủ đều sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Khôn khéo điểm, lúc này chạy là được rồi. Làm sao loạn như vậy đến? Đây là hoàn toàn không cân nhắc về sau có thể hay không tại hoàng thành sinh tồn được sao? Đáng chết, gia hỏa này tu luyện thế nào đến cấp chiến tướng? Ngoặc kép, có trong lòng người thầm mắng không thôi. Sao mà ngu xuẩn, tại hoàng thành, đem Lê Án cùng thiên thực quân đắc tội đến mức này. Trừ phi Phong Diệt Sinh mang theo đối phương chạy đến Phong Vương vực, cả một đời không để hắn đến hoàng thành. Tiền Phương, Phương Bình tiếp tục chạy như điên, tiếp tục hét to. Hắn đã cảm nhận được Tiền Phương Phong Vương phủ có khí cơ dâng lên. Có người đến giúp, Lê Án cấu kết thiên thực quân, diệt trừ đối lập. Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, Tiền Phương cản đường mấy vị thiên thực quân bên trong người đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Một mặt phẫn nộ, Phương Bình chợt quát lên. Các người tránh ra, cản đường, đó chính là âm mưu tập sát bản tướng. Bản tướng cũng muốn nhìn xem, các người có thể hay không tiếp nhận Phong Vương đại nhân lửa giận. Ngoặc kép, Phương Bình gầm thét một tiếng, tiếp lấy không nói hai lời, một đao bổ về phía đối phương. Ngươi dám, ngoặc kép, thiên thực quân mấy người đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bọn hắn đã để mờ, đối phương thế mà chủ động tập sát bọn hắn. Giết, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bạo hống. Lão tử đương nhiên dám. Chẳng những dám, lần này vừa vặn, còn muốn mượn cơ hội để thiên thực quân triệt để cùng Phong Vương nhất hệ vạch mặt. Giết hắn, ngoặc kép, thiên thực quân đám người cũng là giận không kềm được, nhao nhao hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình khí cơ mặc dù còn ngụy trang tại lục phẩm cao đoạn, có thể thực lực lại là có thể so với tinh huyết hợp nhất. Quát lên một tiếng lớn, trường đao phá toái hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, liên tiếp chém ra hơn 10 đao. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp huyết dịch phun ra, âm thanh truyền ra. Sau một khắc, Phương Bình thẳng đến phương xa mà đi. Sau lưng, 10 vị thiên thực quân võ giả, tại hắn chạy ra vài trăm mét, lúc này mới líu lo ngã xuống đất. Điên rồi, ngoặc kép, sau lưng truy sát mà đến Lê Án thuộc hạ, đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đối phương thế mà giết thiên thực quân người, mặc dù chỉ là một chi tiểu đội, 10 người, một vị lục phẩm, 9 vị 4-5 phẩm võ giả. Có thể đây là thiên thực quân, bảo vệ hoàng thành tồn tại, đối phương thế mà cứ như vậy giết. Mà giờ khắc này Phương Bình, phi nước đại sau khi, hét lớn, điện hạ không được qua đây. Thiên thực quân liên thủ với Lê Án, muốn giết điện hạ đi mau. Ngoặc kép, nơi xa, đại khái 2000 mét không đến địa phương. Phong Diệt Sinh giờ phút này sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, Lê Án, ngươi dám, thật can đảm. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh bên người, hai vị bát phẩm cường giả bảo hộ tả hữu, có chút khó có thể tin, cũng không thể tin được. Lê Án tại trong hoàng thành muốn phong Diệt Sinh. Điên rồi đi, hắn không sợ Phong Vương nổi giận, triệt để tiêu diệt vương chủ nhất hệ. Điện hạ, đi mau, ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng. Sau lưng, vị kia thống lĩnh bước chân chậm dần, cũng cao giọng quát, Phong Điện hạ, không nên hiểu lầm, Lê Án Điện hạ chịu nhục. Thuộc hạ chỉ là không muốn Điện hạ bị đạo trích vũ nhục. Tuyệt không bất kính Phong Điện hạ chi ý. Ngoặc kép, vị này tất phẩm cường giả đều có chút mộng. Hắn mẹ nó dám nói. Người sáng suốt đều biết. Lê Án không có khả năng tại hoàng thành tập sát Phong Diệt Sinh. Không nói Lê Án, vương chủ cũng sẽ không làm việc này. Giết một cái ngoại vực lục phẩm mà thôi. Dù là bị Phong Diệt Sinh biết, vậy cũng không có gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hạn chế đối phương thế mà nói xấu bọn hắn. Phong Điện hạ, Quỷ Minh dám can đảm tập sát Thiên Thực Quân. Tội không thể tha, chấm ngoặc kép. Lúc này, Thiên Thực Quân hai vị thống lĩnh cũng phải đuổi tới. Phương Bình bỗng nhiên chợt quát lên. Bản tướng mới đến Vương Thành một ngày. Thiên Thực Quân thế mà đã biết bản tướng chi danh. Thật cho là chúng ta là kẻ ngu. Thiên Thực Quân liên thủ Lê Án. Trước mặt mọi người tập sát bản tướng. Coi như không có ám toán Điện Hạ tâm. Cũng muốn Điện Hạ mất hết mặt mũi. Ngoặc kép, lúc này, Phong Diệt Sinh cũng phản ứng lại. Sắc mặt tái xanh, nhìn về phía hậu phương ba vị thống lĩnh. Phẫn nộ quát, các người thật to gan. Ngoặc kép, hắn cũng minh bạch. Lê Án đại khái là không dám xuống tay với mình. Có thể trước mặt mọi người đánh chết Quỷ Minh. Đây chẳng phải là đánh hắn mặt. Về sau ai còn dám đầu nhập vào hắn Phong Diệt Sinh. Dưới trướng tướng lĩnh mới vừa vào hoàng thành liền bị người tập sát. Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Lê Án, quá cuồng vọng. Phong Chiết, Phong Hoa, giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh trong cơn giận dữ. Cấp tốc mang theo hai vị bát phẩm cường giả hướng Phương Bình bên kia tụ hợp. Một bên cao giọng để hai vị bát phẩm cường giả xuất thủ. Chém giết mấy người kia. Gặp hai vị bát phẩm giống như có chút do dự. Phong Diệt Sinh bạo nộ nói. Đi, giết bọn hắn. Thật sự cho rằng Phong Vương Phủ là ai cũng có thể khi nhục. Bản thống lĩnh nhất định cáo chi vương tổ. Thiên Thực Quân chính là hộ vệ Hoàng Đình Quân, cũng không phải là một nhà tư quân. Thế mà dám can đảm cấu kết Lê Án. Thật to gan, bản thống lĩnh cũng muốn nhìn xem. Giết các ngươi, ai dám chất vấn. Ngoặc kép, lời này vừa ra, hai vị bát phẩm cường giả trong nháy mắt không do dự nữa. Thiên Thực Quân cùng Lê Án người, nếu như tại chỗ chém giết Quỷ Minh. Kia thì cũng thôi đi, cũng không có thể chém giết Quỷ Minh, hiện tại còn làm đến sôi sùng sục lên, Phong Vương Phủ lại không phát huy, lòng người đều muốn tản, giết, ngoặc kép, hai vị bát phẩm cường giả, không nói hai lời, tốc cực nhanh, một cái chớp mắt, vượt qua Phương Bình, hướng ba vị thống lĩnh đánh tới, Phương Bình lúc này không chạy. Bỗng nhiên quay đầu hướng bên kia đuổi theo. Quát to, Điện hạ, Quỷ Minh muốn rửa sạch sỉ nhục. Hai vị tôn giả, lưu lại những cái kia chiến tướng võ giả. Ngoặc kép, phía trước hai vị bát phẩm cường giả. Không biết là nghe được vẫn là không nghe thấy. Hoặc là không để ý. Trực tiếp mặc kệ những cái kia chiến tướng. Cấp tốc hướng ba vị thống lĩnh đánh tới. Ba người này. Lê Án dưới trướng vị kia thống lĩnh cũng là không nói một lời. Quay đầu liền chạy, hai vị Thiên Thực Quân thống lĩnh lại là vừa giận vừa vội. Một người trong đó giận dữ nói, Phong Điện hạ, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Thiên Thực Quân cũng không nhúng tay việc này. Phong Vương Phủ muốn đối Thiên Thực Quân xuất thủ sao? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giống như có chút chần chờ. Có thể bên này còn không có chần chờ xong. Phương Bình đã cùng những cái kia muốn chạy trốn chiến tướng tranh tài. Chết! Ngoặc kép! Phương Bình điên cuồng vô cùng. hoàn toàn không để ý bất luận cái gì thương thế. Vùng đao chính là sát nhập vào trong đám người. Một bên chém giết, một bên chợt quát lên. Các ngươi đại biểu không được Thiên Thực Quân. Mặt tướng tin tưởng ba bộ thống soái tuyệt không biết các ngươi sẽ cấu kết lê án. Tại Hoàng Thành nội bộ tập sát vương phủ tướng lĩnh. Việc này dù là truyền vào Hoàng Đình, vương chủ cũng muốn đánh giết các ngươi. Ngoặc kép, hậu phương, Phong Diệt Sinh lần nữa hiểu rõ. Bỗng nhiên quát lạnh nói. Giết bọn hắn, mang lên bọn hắn thủ cấp. Bản thống lĩnh đi Hoàng Đình hỏi một chút. Ai cho bọn hắn lá gan? Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Mượn cơ hội nổi lên, diệt trừ một chút cực kỳ căm thù Phong Vương Phủ Thiên Thực Quân tướng lĩnh. Tỷ như Tả Bộ Thống Soái. Cơ hội, đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Hắn hiện tại lười nhác quản Quỳ Minh. Quỳ Minh vì hắn đưa lên một cái thiên đại cơ hội tốt. Lê án người trước mặt mọi người tập sát Quỳ Minh, kia không tính là gì. Có thể Thiên Thực Quân người trước mặt mọi người tập sát Phương Bình. Đó chính là sai lầm lớn. Thiên Thực Quân là giữ gìn Hoàng Thành công bằng, an toàn tồn tại. Hiện tại thế mà làm lên vây giết Phong Vương Phủ người sự tình. Việc này, Thiên Thực Quân nhất định phải cho Phong Vương Phủ một cái công đạo. Không chỉ là Phong Vương Phủ, 49 tòa chân Vương Phủ đều cần một cái công đạo. Thiên Thực Quân hai cái thống lĩnh lúc này đều là biệt khuất vô cùng. Bọn hắn không có tập sát cái kia Quỳ Minh, bọn hắn cũng biết kiêng kỵ. Vương tử sự tình kia là chuyện riêng của bọn hắn, nhưng bọn hắn Thiên Thực Quân không thể tham dự. Từ đầu với đuôi, bọn hắn đều không nghĩ tới muốn lẫn vào. Trước đó cản đường kia đội Thiên Thực Quân, cũng chỉ là để song phương đều dừng tay. Để Quỳ Minh dừng bước, hợp tình hợp lý, có thể Quỳ Minh không nói hai lời, trực tiếp liền đem bọn hắn cho chém giết. Hiện tại không có chứng cứ, tăng thêm Quỳ Minh loạn ồn ào. Hiện tại toàn bộ khu vực đều biết Thiên Thực Quân liên thủ lê án, trước mặt mọi người tập sát Phong Vương Phủ người. Đáng chết, ngoặc kép, hai người này liếc nhau. Nhìn lại đã đánh tới hai vị tôn giả cảnh cường giả. Mặt mũi tràn đầy lửa giận, xoay người chạy. Giờ phút này, nơi xa lại có bát phẩm cường giả chợt quát lên. Phong điện hạ, Thiên Thực Quân tuyệt sẽ không tham dự việc này. Điện hạ hiểu lầm, ngoặc kép, hiểu lầm, ngoặc kép. Phong Diệt Sinh phẫn nộ quát, ở đâu ra hiểu lầm? Quỳ Minh vừa ra vương phủ liền bị tập kích giết. Thiên Thực Quân đám người phối hợp lê án dưới trướng vây giết Phương Bình. Tất cả mọi người thấy được, nghe được, tốt. Lấn ta Phong Vương Phủ không thần tướng tọa chấn. Lấn ta Vương Tổ không tại Hoàng Thành. Các ngươi thật sự cho rằng Thiên Thực Quân có thể một tay che trời sao? Tả bộ thống soái Hoa Tề Đạo một mực nhằm vào Phong Vương Phủ. Bây giờ càng là làm tầm trọng thêm, ngày trước Hoàng Thành đám người trước mặt, giết dưới trướng của ta đại tướng, chân vương hậu duệ, há có thể thụ nơi làm nhục. Phong Chiết Phong Hoa, tử chiến, hôm nay chúng ta chiến tử, vương tổ tuyệt sẽ không để cho chúng ta chết vô ích. Ngoặc kép, ngay tại chém giết Phương Bình, đều có chút sợ ngây người. Ta đi. Phong Diệt Sinh thật không ngốc a, gia hỏa này thời cơ bắt rất chuẩn a. Một phen nói ra, Thiên Thực Quân thật muốn dám đả thương hắn mảy may, kia Phong Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cái khác Chân Vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Thực Quân ngay cả Chân Vương hậu duệ cũng dám tập sát, còn có cái gì không dám? Kia Hoàng Thành Vương phủ đám người chẳng phải là nguy cơ sớm tối? Mà lại bị Phong Diệt Sinh như thế vừa hô, nghe được quá nhiều người. Tả bộ thống soái Hoa Tề Đạo lần này chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Ta cho ngươi đưa cái thang, ngươi đây là muốn đem bầu trời đều cho xuyên phá à? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình có lẽ thật coi thường Phong Diệt Sinh. gia hỏa này có thể là thật cảm thấy bình thường không cần thiết đi tính toán cái gì. Bởi vì hắn có tư cách này, có thể đến lúc này, đó cũng là nghiêm túc. Trước tiên đem nước bẩn dội cho Hoa Tề Đảo lại nói. Phương Bình vừa nghĩ, một bên cao giọng hét to, lần nữa nhất đao chảm giết một vị chạy trốn chiến tướng. Mà Phương Bình, ngực cũng là bị người đánh ra một đạo vết máu. Phương Bình không dám để cho người đánh xuyên qua nội phủ. Sẽ bại lộ, giả thụ thương, trang không sai biệt lắm là được. Nội phủ đánh xuyên qua, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn có vấn đề. Cách đó không xa, Phong Diệt Sinh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Gia hỏa này tương đương cường hãn. Giết thế nhưng là chiến tướng đỉnh phong. Mà lại hiện tại thế mà cùng một vị chuẩn thống lĩnh tại giao thủ. Mặc dù rơi vào hạ phong, thế nhưng không có bị cấp tốc chém giết. Gặp Quỳ Minh thời gian ngắn không ngại, Phong Diệt Sinh cũng không để ý tới nữa hắn. Lúc này, Thiên Thực Quân cường giả càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Không chỉ là Thiên Thực Quân, còn có cái khác vương phủ cùng trong thành thần tướng. Phong Diệt Sinh nhìn quanh một vòng, lần nữa chợt quát lên. Thiên Thực Quân tập sát Phong Vương Phủ đại tướng. Hôm nay Phong Vương Phủ không ai có thể ngăn cản Thiên Thực Quân. Nếu không giết rỗng Phong Vương Phủ, nếu không bản thống lĩnh giờ phút này liền đi Hoàng Đình. Vương Đình chính là như thế đối ta Phong Vương Phủ. Ngoặc kép, dứt lời, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nhìn về phía chạy tới mấy người. Lớn tiếng nói, Hoa Vũ, Tử Nguyệt, các ngươi phải chăng cùng đi? Hôm nay Thiên Thực Quân dám động thủ với ta, kết quả của ta cũng là kết cục của các ngươi. Ngoặc kép, trong đám người, hai vị bát phẩm cường giả đều là nhíu mày không thôi. Hai người này, Phương Bình cũng nhận biết, chính là trước đó tại Thanh Dương Vương thành nhận người hai vị điện hạ. Phong điện hạ làm gì như thế? Ngoặc kép, lúc này có người đạp không mà đến. Thiên Thực Quân cũng không phải là Phương Bình tưởng tượng như thế. Thật như vậy cứng nhắc, một điểm đặc thù quyền lợi đều không có. Thời khắc mấu chốt, Thiên Thực Quân vạn nhân thống soái cũng có thể ngự không? Giờ phút này, vị thứ nhất vạn nhân thống soái chạy tới. Người này vừa đến, liền ngăn ở hai vị thất phẩm thống lĩnh trước mặt, nhìn về phía Phong Diệt Sinh, lại nhìn một chút Quỳ Minh, rất nhanh nhân tiện nói, sự thật như thế nào, mọi người tại sao không chờ một lát, hiểu rõ chân tướng mới quyết định. Bản tọa tin tưởng, Phong Điện Hạ nhất định là hiểu lầm, Thiên Thực Quân hộ vệ Vương Đình ngàn năm, chưa hề đối chân Vương Đại Nhân có qua lãnh đạm, lại không dám ngỗ nghịch mảy may. Chấm ngoặc kép, nói, tiện tay một kích, đem Phương Bình trước mặt vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả đánh thành thịt băm. Có chút nhíu mày, thản nhiên nói, ồn ào, bản tọa tới, còn dám động thủ, không biết sống chết. Ngoặc kép, lúc nói lời này, nhìn thoáng qua Phương Bình. Phương Bình lại là cấp tốc hướng Phong Diệt Sinh bên kia chạy tới. Một điểm do dự đều không có. Thấy cảnh này, vị này cửu phẩm cường giả cũng không nói thêm cái gì. Mà giờ khắc này, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Thậm chí Phương Bình nhìn thấy Triệu Hưng Võ đều chạy tới. Một mặt lãnh đạm, cũng không nhúng tay vào. Giống như chờ lấy xem náo nhiệt. Hết chương.